Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 283. Bị dỗi ngươi vì cái gì sẽ đói vựng. Kiều đồng học quả thực khó có thể tin. Mặt khác các sư thì hai mặt nhìn nhau liếc nhau. Đói vựng nơi nào còn có thể vì cái gì à, kia đương nhiên là bởi vì đói à. Ngẫm lại các nàng đều đã là 4 ngày trước ăn qua một chén cháo đậu đỏ, cảm giác thập phần khổ bức. Đừng nói Thanh Hồ sư muội muốn đói vựng, các nàng giống như cũng muốn hôn mê. Người rất đói bụng, tiểu hài tử tò mò mà nhìn Tô Thanh Hồ. Tô cô nương cho nàng hỏi đến thẹn thùng cười. Còn hảo tiểu sư muội. Cái gì còn hảo, một bên nhảy ra cái 11-12 tuổi thủy y tiểu cô nương, một trương đoàn trên mặt che kín tức giận, trừng mắt nhìn tiểu hài tử liếc mắt một cái nói. Vì cái gì sẽ đói vựng hỏi ngươi chính mình a, quảng cáo. Bảo bảo làm cái gì, tiểu hài tử vẻ mặt mộng bức, Phương sư muội, Tô Thanh Hồ không tán đồng mà nhìn Phương Nhứ liếc mắt một cái theo sau nhu hòa mà đối tiểu hài tử cười cười. Không có gì sự tiểu sư muội, ngươi Phương sư thì chính là như vậy cái cấp giống tính tình, đừng trách móc. Còn có, sư phụ nói làm ngươi xuất quan sau liền đi tìm nàng. Sư tỷ, liền ngươi tính tình hảo. Phương Nhứ cùng cái tiểu hỏa pháo dường như, pháo khẩu nhắm ngay Kiều Bảo Bảo chính là một đường oanh kích. Nếu không phải ngươi gia hỏa này, không thể hiểu được liên tiếp 3 ngày bá chiếm phòng tu luyện, đem toàn bộ tông môn huyền lực đều tập trung điều hướng chính ngươi bên người, liền một ly canh cũng không chịu phân cho người khác. Thanh Hồ sư tỷ sẽ đói đến té xỉu sao? Hừ, Phương Nhứ thở phì phì mà kêu lên. Đều tại ngươi, nếu Thanh Hồ sư thì sáng sớm tiến vào bế quan tu luyện trạng thái, hấp thu huyền lực bổ sung thân thể năng lượng, nàng hôm nay có thể có việc. Không ngừng là Thanh Hồ sư thì còn có vài cái sư thì cũng bởi vì ngươi té xỉu, cái khác phong tình huống, phỏng chừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phương Nhứ liên châu pháo tức giận dỗi tiểu hài tử lại là vẻ mặt mờ mịt ngốc ngốc mà nhìn tiểu hỏa pháo sư thì. Các ngươi, liền dựa hấp thu huyền lực đương cơm ăn, cái này không quá thích hợp đi. Phương Nhứ chân chính bị tiểu hài tử khí vui vẻ, một trương cái miệng nhỏ trương đóng mở hợp thở phì phì nói. Không thích hợp có thể thế nào, kia thay đổi ngươi 5 ngày ăn một đốn, không nắm chặt thời gian tu luyện còn có thể thế nào. Không tu luyện càng đói được chứ, tu luyện tiến vào quên mình cảnh giới, ngược lại nhưng thật ra che chắn thân thể hết thảy mặt trái hiệu quả. Chính là các ngươi tu luyện xong, sẽ càng đói a. Tiểu hài tử vô ngữ mà nhìn trước mặt sư tỷ nhóm, như thế nào cảm thấy các nàng như là. Một đám thiểu năng trí tuệ, tu luyện huyền lực là có thể đi vào quên mình cảnh giới tiện đà che chắn thân thể đói khát cảm, nhưng thực tế thượng thân thể bản thân đói khát cảm cũng không có biến mất, chỉ biết theo thời gian đẩy mạnh càng ngày càng đói được chứ. Khụ, Tô Thanh Hồ tiếp xúc đến tiểu hài tử xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt không khỏi mà giờ khóc giờ cười. Cái kia tiểu sư muội, nếu không ngươi hiện tại đi trước sư phụ chỗ đó một chuyến. Nột cầm đi ăn đi. Tiểu hài từ từ bên hông treo tiểu đâu trong túi, đảo lấy ra một con màu nâu tiểu bánh ngô trực tiếp đưa tới Tô Thanh Hồ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi mẫu thân cho nàng chuẩn bị không ít ăn, này đó tiểu bánh ngô chính là mẫu thân tay cho nàng làm, dùng bắp đánh phấn, bên trong còn thêm thịt mạt nhân, cho nên nghe lên liền hương hương. Này làm lên rất là phí một phen công phu, còn gọi nhị thúc hỗ trợ, chỉ là đem bắp phơi khô lại dùng cục đá ma tử đem bắp biến thành phấn, liền hoa nhị thúc không ít công phu. Tiểu gia hỏa tồn trữ rất nhiều như vậy thịt mạt tiểu bánh ngô ở trí vật phù, này đâu túi trang không mấy cái, bởi vì lấy dùng phương tiện chút liền vẫn luôn trang. Tiểu bánh ngô một đưa tới Tô Thanh Hồ trong tay, từng đôi mắt liền rơi xuống kia viên thịt mạt tiểu bánh ngô thưởng. Tiểu hỏa pháo Phương Như càng là theo bản năng mà nuốt nước miếng, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia viên bánh ngô. Quảng cáo, cách chương.